Đây là tiếng nói Lát Radio. Mô Phật. Xin chào tất cả các thí chủ nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 72 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Gió Thổi Mây Tuôn. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đã bao giờ các người nghe tới một thiếu niên tên là Dị Phạm chưa vậy? Thiếu niên này đã đàn áp cường giả đỉnh phong trong thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc là Kim Sĩ Tiểu Bằng Dương á. Quả thật là có nghe qua về cái chuyện này rồi, nhưng mà không rõ thực hư nha. Nghe nói thiếu niên này chỉ là một tiểu tu sĩ 15 tuổi thôi, sao lại có thể giao chiến rồi đàn áp dương giả có thần dương thể của Thiên Bằng tộc được chứ? Bây giờ ngươi mới biết tin này là muộn rồi, hiện tại tin tức này đã truyền khắp Bắc Vực rồi, hoàn toàn là sự thật á, bởi vì người thân của ta ở Ngũ Hành Điện đã tận mắt nhìn thấy mà. Đây là tiếng nghị luận ở trong quán trà, mà tin tức giống như vậy hiện tại đang bị người ta truyền bá cũng lan tràn ra hơn nửa Bắc Vực. Mà ở trong Đỗ Thạch Phường, cách đó không xa, có một đám tu sĩ rất có thực lực, cũng đang bàn luận về cái đề tài này. Quá điên cuồng mà, thì ra không chỉ mình Kim Sĩ Tiểu Bằng Dương bị đàn áp, mà thánh tử và thánh nữ của thánh địa Du Quang cũng bị bắt đi rồi, đúng là nghịch thiên mà. Không thể nào, chuyện này mà ngươi cũng tin được hả? Đường đường là hai đại nhân vật đại diện cho thế hệ trẻ tuổi của Diêu Quang Thánh Địa mà cũng bị người ta trấn áp hả? Vậy thì quá hoang đường rồi. Tuyệt đối là không sai đâu. Người của Huyễn Diệt Cung đã trải qua hết thảy ở hiện trường. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đệ tử của mình bị tiểu tu sĩ Diệp Phàm giết mất mấy người mà. Chà, chuyện này thật là kỳ lạ nha. Thiếu niên Diệp Phàm này có lai lịch gì mà Diêu Quang Thánh Tử lại bị trấn áp ha? Phải biết rằng các đại giáo từng có một truyền ngôn. Diêu Quang Thánh Tử khó mà gặp được kẻ xứng tầm trong thế hệ này, sao thoáng cái đã bị người ta bắt đi rồi, thật là kỳ lạ đó. Thiếu niên Diệp Phàm nãy có địa vị gì chứ? Chẳng lẽ cậu ta lại có khả năng thông thiên triệt địa hay sao? Một lần ra tay đã bắt đi ba vị thiên kiêu, rõ ràng kinh thế hải tục mà. Đám người nghị luận xôn xao trong Đỗ Thạch Phường, rất nhiều người trong đó đều cảm thấy khó mà tin được, cảm giác này quá hư huyễn. Diêu Quang Thánh Tử được đánh giá rất cao trong thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc. Rất nhiều kỳ tài đều không xứng là đối thủ của hắn. Mặt khác thì hắn cũng nhận được sự kính nể của thánh địa, vì cho rằng chắc hẳn là sau này thánh tử sẽ ngồi lên địa vị Diêu Quang Thánh Chủ. Thế mà gã lại bị người ta ra tay trấn áp, chuyện này sẽ gây ra chấn động cỡ nào chứ? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Diêu Quang Thánh Tử gần như đại diện cho hai vị tuyệt đỉnh vương giả của yêu tộc và nhân tộc, vậy mà hôm nay lại bị cùng trấn áp bởi một người. Tên Diệp Phàm này rốt cuộc là kẻ nào vậy? Có lai lịch gì? Xuất thân từ môn phái nào? Vì sao lại có thủ đoạn bực này chứ? Dễ dàng trấn áp ba vị kỳ tài như trở bàn tay. Cơ gia đã từng phát lệnh truy nã hắn đó. Trước đây một vài thành trì cũng có tranh vẽ chân dung của hắn nữa. Ta đã từng nhìn qua con người này rồi, nghe nói đạo hạnh của hắn chỉ ở giữa Luân Hải và đạo cung bí cảnh mà thôi. Nào ngờ hắn lại gây ra sóng gió lớn như vậy. Thuận theo sự truyền bá tin tức, từng ly từng tí một về lai lịch của Diệp Phàm bị người ta bới móc ra. Mặc dù không hề đầy đủ, nhưng rất nhiều tu sĩ ở Bắc Vực cũng đã hiểu được đại khái. Chà, tiểu tử này hung ác thiệt nha, bị người ta dùng vào hỏa vực tầng thứ 6 mà vẫn không chết. Hơn nửa năm sau ra ngoài liền gây ra đại sự chấn động Nam Vực, trực tiếp thiêu sống một vị thái thượng trưởng lão của cơ gia đó. Một tiểu tu sĩ không có chỗ dựa như hắn lại có thể vượt qua hư không từ Nam Vực của Đông Hoang để tới Bắc Vực. Không biết hắn làm như thế nào ha? Liệu hắn có phải là một người của một thánh địa nào đó không vậy? Từ quán trà đến lầu rượu, từ thành trì đến thành trì kia, từ một cái ốc đảo này đến một ốc đảo khác, người ta truyền tin tức đi nhanh vô cùng. Sau nửa tháng, rất nhiều đại giáo đều đã nắm được sự kiện này. Dần dần người ta cũng hiểu hơn về Diệp Phàm, cho đến lúc này thì người ta mới sửng sốt nhận ra một điều, hắn là thái cổ phế thể. Với thể chất đó mà hắn lại có thể đạt được thành tựu phi phàm như vậy, thật khiến người ta phải kinh ngạc nha. Chẳng lẽ thánh thể thái cổ lại có thể tái hiện phong thái vô thượng ngày xưa sao? Không thể nào, hắn còn chưa đột phá đạo cung bí cảnh, chưa phá được lời nguyền. Trừ khi có một ngày hắn thực sự bước vào bí cảnh tứ cực thì mới có thể có cơ hội xoay chuyển vận mệnh được. Tiểu tu sĩ đạo cung bí cảnh mà lại có thể trấn áp ba vị kỳ tài, hắn có huyền hoàng nguyên căn, đúng là khiến người ta phải nghẹn lời nhìn trân trối. Đây là điềm báo của ông trời rồi, thánh thể thái cổ sẽ có hy vọng được xuất hiện trên đời. Chuyện quan trọng nhất là Diệp Phàm có cái đỉnh đúc từ vạn vật mẫu khí, điều này tác động đến thần kinh của rất nhiều người vì nó mà đều muốn đi tìm hắn. Thánh địa thì càng khát khao có được thánh vật hơn, bởi vì không phải thánh địa nào cũng có đại đế, có vũ khí cực đạo. Từ xưa đến nay không có mấy người là đại đế, nhưng cũng không phải nói chỉ có đại đế mới có khả năng khai sáng ra thánh địa. Không phải là thánh địa của đại đế khai sáng đều hùng mạnh như nhau sao? Bởi vì tích lũy của bọn họ vô cùng hùng hậu. Bọn họ học theo tự nhiên, khắc xuống ấn ký đại đạo, nhận được truyền thừa vô danh, có được nội tình sâu không thể lường, đã từng xuất hiện một đời lại một đời thánh hiền, tích lũy qua nhiều năm tháng dài dằng dẳng, lập ra thánh địa tối cao. Không một thánh địa nào hữu danh vô thực, tất cả đều vô cùng hùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả tưởng tượng của mọi người, chênh lệch chỉ có là một kiện vũ khí cực đạo. Dù sao thì đại đế đều đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ có vũ khí cực đạo mới là thứ cường đại nhất. Dĩ nhiên thánh địa chưa từng có đại đế thì càng muốn giành được cái thánh vật này. Nè, tin tức mới nhất, tin tức nóng hổi luôn. Diêu quản thánh địa và cơ gia đã treo giải thưởng với giá trên trời. Phạm là người có thể cung cấp đầu mối liên quan đều sẽ được lĩnh 3 thứ khối nguyên á. Đúng là một khoản lớn à, cứ cung cấp manh mối liên quan tới Diệp Phạm là được giảng cân nguyên, tiền tài động nhân tâm, ác hẳn bắt giờ cơ sẽ phải xôn xao một hồi rồi. Đây vẫn chưa là tin tức giật gân nhất đâu, giải thưởng lớn hơn vẫn còn ở phía sau kìa. Nếu như có thể cung cấp được chính xác vị trí của thiếu niên họ Diệp này á, thì sẽ nhận được 30 thứ khối nguyên luôn. 30 thứ khối nguyên hả? Tròn 10 vạn cân nguyên, trời ơi, đây đúng là giải thưởng nghịch thiên nha. Những tin tức này truyền ra liền khiến các bắc vực phải chấn động. Rất nhiều người đã bắt đầu hành động, hy vọng sẽ tìm được tung tích của Diệp Phàm. Dễ dàng có thể nhận ra cái giá này không phải là giá bắt Diệp Phàm, mà là vạn vực mẫu khí. Dĩ nhiên có không ít người cười khẩy, thánh vực là vô giá, có bỏ ra 100 vạn cân nguyên thì cũng không được nhìn. Phàm là đại thế lực có nội tình sâu rộng, một khi giành được thì tuyệt nhiên sẽ không chịu nổi. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu hành động, rất nhiều người đều hiểu, cho dù có giành được thánh vật thì cũng không giữ được, chỉ bằng đi rao bán cho thánh địa khác, nhất định sẽ được trả cái giá cao hơn cả cơ gia và dư quan thánh địa. Nam vực của Đông Hoang, Chuyết Phong thuộc Thái Huyền giáo, cây cỏ héo rũ, khung cảnh thê lương. Thái Huyền Chuyết Phong đã phải chịu rất nhiều áp lực từ sau khi Diệp Phàm rời khỏi nơi này và thiêu chết thái thượng trưởng lão của cơ gia, đến nỗi Thái Huyền trưởng giáo phải đứng ra kêu gọi đệ tử trở về ngọn núi chính. Chuyết Phong vừa hiện ra phong thái thịnh vượng đã lại vội quay về cảnh hoang vu. Nơi này hôm nay cỏ dại giăng đầy, rừng cây khô héo, lá vàng bay lả tả. Chỉ có một mình Lý Nhược Ngu đang lặng lẽ ngồi xếp bằng ở giữa đống đổ nát trên ngọn Chuyết Phong. Ngươi dạy được một tên đồ đệ thật là giỏi, làm cho thánh địa cũng không được bình an. Thái Huyền trưởng giáo đáp xuống ngọn Chuyết Phong. Lão đã nhận được tin tức từ Bắc Vực gửi về. Hắn không phải là đồ đệ của ta, nhưng nếu có được một đệ tử như vậy, thì cho dù hôm nay Chuyết Phong suy tàn, mai sau vẫn có thể làm rạng rỡ tông môn mà. Lý Nhược Ngu đáp lại. Thái Huyền đã phải chịu nhiều áp lực hơn trước rồi. Thái Huyền trưởng giáo chắp hai tay sau lưng, nhìn lên cái đám mây và nói. Ai cũng hy vọng mình có một đồ đệ danh chấn thiên hạ. Cho dù chết đi cũng được ngậm cười ở dưới cửu tuyền, nhưng cũng nên cân nhắc, bằng không thì tương lai sẽ gặp đại họa đó. Thái Huyền giáo, trên đỉnh ngọn Tinh Phong có một nam tử áo lam, thần thái như ngọc, như tiên giáng trần đang khiều nhẹ dây cầm, gảy lên khúc nhạc tươi đẹp, rất nhiều nụ hoa mọc xung quanh chợt nở theo tiếng cầm. 100 loài chim vì tiếng cầm mà bay tới ca hát, bay múa theo tiếng cầm. Vừa gảy khúc cầm thanh, gã vừa ngẩng đầu lên nhìn nữ tử mỹ lệ áo trắng như tuyết rồi hỏi: Sư muội Tiểu Mạn, quê hương của ngươi rốt cuộc là địa phương như thế nào vậy? Hãy kể cho ta nghe đi, muội hãy kể thêm những sự tình liên quan đến Diệp Phàm nữa nha. Bắc vực, Cơ Tử Nguyệt đang vuốt ve cái chiếc nanh hổ sáng long lanh trong vườn ngự uyển của cơ gia, chợt giận dỗi, tự nói thầm với mình: Thì ra cái tên tiểu đạo sĩ kia chính là hắn. Sau đó nàng khẽ câu chiếc mũi yêu kiều, ôm cánh tay của Cơ Hậu Nguyệt rồi nói: Tốt quá rồi, may mà không ném ca ca vào trong lò lửa. Sớm muộn gì ta cũng bắt được hắn thôi. Ánh trăng rọi sáng thân thể của Cơ Hậu Nguyệt, long khí vần quanh, khí vận thần vương đã hiện sơ sơ. Ở Bắc Vực, có một tòa đại thành uy nghi hùng vĩ tên là Thánh Thành, rộng lớn không biết bao nhiêu dặm. Theo ghi lại từ xa xưa, tòa đại thành này chưa bao giờ phải sửa chữa, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt rồi. Nó còn có tên khác là thành cổ nhất Bắc Vực, đệ nhất thần thành. Truyền thuyết kể rằng nó đã từng lơ lửng ở trên trời trong thời đại quá khứ xa xôi. Nơi ấy có đại năng của Bắc Nguyên, có hoàng tộc của Trung Châu, họ thường xuyên dừng lại ở nơi đây. Hiện giờ một ít nhân vật tuyệt đỉnh trong thành đều đã biết danh tự của Diệp Phàm. Trong thành này có một vị đại năng của Bắc Nguyên đang ngửa mặt lên trời cười vang, quấy rầy rất nhiều người. Lão Bằng Dương ơi, Lão Bằng Dương, sao ta thấy ngươi cứ cao ngạo như vậy ha? Lần nào gặp ta, cái cầm của ngươi cũng dễ lên trời nhanh ơi là nhanh. Ngươi có một thằng con tài năng xuất chúng thì đã làm sao hả? Ăn nói bậy bạ, 18 đứa cháu thuộc của ta cũng không đánh bại con của ngươi. Kết quả thì sao? Đúng là gian hơn gia trâu mà. Cái gì mà đi theo đường của đại đế hả? Còn không phải là bị người ta ra tay trấn áp rồi sao? Tiếc là Lão Bằng Dương đã đi khắp mọi nơi để truy lùng con trai của hắn rồi. Bằng không thì sẽ được thưởng thức trận đại chiến kinh thế hải tục của hai người các ngươi rồi. Một nhân vật thuộc thế hệ già cả của hoàng tộc Trung Châu bật cười khà khà. Nhưng mà bây giờ Lão Bằng Vương vẫn chưa phải là người giận dữ nhất. Giận dữ nhất phải là Diêu Quang Thánh Địa kia kìa. Đường đường là hai nhân vật đại diện cho Thánh Địa lại bị người ta bắt vào trong hỏa lò, một người cũng không tha. Diêu Quang Thánh Tử có ý chí của Đại Đế, danh chấn nhiều Thánh Địa. Thực lực của gã đã được tất cả mọi người thừa nhận, thế mà hôm nay lại bị người ta bắt vào trong lò lửa. Quả thực là chuyện này đã khiến cho bọn họ phải mất mặt. Ngày sau sẽ đăng môn bái phỏng Diêu Quang Thánh Địa và Cơ Gia. Lời này của Diệp Phàm đã lan truyền khắp các đại giáo. Chuyện này đã khiến cho nhiều thánh địa phải ảm đạm. Một tiểu tu sĩ tuyên chiến với truyền thừa. Hơn nửa tháng gió thổi mây tuôn, Bắc Vực không hề yên ổn. Tuy vậy lại chẳng có một ai có thể tìm thấy Diệp Phàm. Lúc này hắn chưa cảm thấy nguy hiểm gì cả. Chuyển mình một cái đã trở thành một cậu thiếu niên bình thường trong Đổ Thạch Phường, rất là ung dung tự tại. Kim Sĩ Tiểu Bằng Dương, Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy, các ngươi yên tĩnh chút đi. Làm ta mà bực lên rồi ta lại ném các ngươi vào trong cổ quán Thái Sơ bây giờ đó. Diệp Hàm cầm ly hỏa thần lô uy hiếp ba người ở bên trong. Nhưng mà tính tình của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là thế nào? Diêu Quang Thánh Tử và Diêu Hy cũng không chịu khuất phục. Thường ở trong đồng lô, mỗi ngày đều đập phá muốn đánh vỡ phong ấn. Bây giờ ta giữ lại các ngươi là vì vẫn còn hữu dụng đó. Đừng để cho ta phải dùng tới hạ sách là bỏ các ngươi vào trong nhà xí một vạn năm đó. Diệp Hàm vừa dứt lời thì ngay cả Diêu Quang Thánh Tử vốn điềm đạm cũng suýt chửi bậy. Diêu Hy cũng thất sắc. Nhưng mà phải công nhận là rất có hiệu quả. Kiêu ngạo như Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng không thể nói được cái gì nữa. Lúc này Diệp Phàm vẫn còn đang ở một địa phương rất thần bí ở Lệ Châu. Diệp Phàm cẩn thận quan sát cái mảnh gấm trắng. Dựa theo chỗ ghi chép ở bên trên thì nơi này vô cùng xa xôi, đã tới gần địa vực nằm giữa Đông Hoang rồi. Thánh Nhai, đây là một tên gọi cổ xưa, được đánh dấu ở trong tấm lụa trắng, chính là vùng đất có cửu bí. Diệp Phàm cảm thấy tên gọi này có vẻ đặc biệt, không nhịn được đành hỏi Đại Hắc Cẩu. Hắc Hoàng nè, ngươi đã từng nghe nói đến Thánh Nhai chưa vậy? Đại Hắc Cẩu lập tức nhảy dựng lên hỏi lại. Cái gì? Sao ngươi lại biết đến cái tên gọi này? Ta đưa quyển sách cổ cho Đoạn Đức, còn cái tấm lụa trắng thì giữ lại. Ở trên tấm lụa này có nhắc tới nơi giấu cửu bí. Diệp Phàm không giấu giếm Hắc Hoàng gì hết. Địa phương này rất không tầm thường á. Có một vị đại đế đã từng đi qua nơi này, khi ngài nhìn thấy ngọn núi cổ thì trong lòng chợt có cảm ngộ, từng ở lại nơi đó tưởng niệm. Hắc Hoàng liền nói như vậy. Rốt cuộc là địa phương như thế nào vậy? Diệp Hàm càng cảm giác kinh dị hơn. Hình như người ta đồn rằng có một vị thánh thể thái cổ đại thành bị ngã xuống ở nơi đó, máu tươi nhuộm đỏ vách núi. Đại đế thầy cổ đều đơn độc đi khắp nơi. Hàng phần nửa số người đi qua ngọn núi cổ đều cho rằng thánh thể ấy như vẫn còn sống, rất đáng ra tay. Lại có cả giai thoại như vậy hả? Diệp Hàm sờ cầm, đây đúng là một địa phương không tầm thường. Hắn phải đi một chuyến tới khu vực cất giấu cửu bí. Tuy nhiên hiện giờ hắn vẫn chưa muốn rời đi, mảnh lụa trắng vẫn còn ở trong tay. Cửu bí sẽ không biến mất được, sau này cứ tìm theo bản đồ là xong. Trước mặt chuyện quan trọng nhất là phải gia tăng cảnh giới chứ không phải là đi tìm bí pháp. Mấy ngày gần đây hắn không ngừng đi mua nguyên thạch ở hàng chục tòa thành trì, sau đó đi tới chỗ không có bóng người mà đập ra, đã tích lũy được nhiều hơn trước kia chừng vạn cơ nguyên. Trước mắt hắn đã có thể đột phá đạo cung tam trọng thiên, nhưng mà hắn vẫn chưa vừa lòng. Vì hắn rất muốn tấn thăng tới đạo cung tứ trọng thiên, chỉ là mức độ khó khăn quá lớn, phải có 10 vạn cương nguyên mới đủ. Đây là con số khiến người ta phải chóng mặt, chỉ dựa vào đổ thạch thì có chút khó khăn. hay là mình đi tới Thánh Thành? Diệp Phàm tự nói với mình. Hơn nửa tháng sau, sóng gió của Lệ Châu vẫn chưa lắng xuống, ngược lại càng ngày càng bất ổn hơn. Ngày hôm ấy, có một nhân vật tiêu điểm khác là Đoạn Đức, so với Diệp Phàm thì chật vật không chịu nổi. Vô Lương đạo sĩ này đúng là một nhân vật kỳ lạ, trong tình huống diễn ra vào ngày đó mà vẫn có thể tìm được cơ hội để trốn thoát thành công. Nhưng mà những ngày sau đó thì rất là tồi tệ. Vừa bị các thánh địa lùng bắt, vừa bị Ngô đạo của 13 đại cường đạo đuổi giết, ngay cả yêu tộc cũng đeo bám không tha. Đoạn Đức liên tục chạy trốn suốt nửa tháng, mệt đến ra máu, suýt nữa là đã bị người ta lột da rồi, rốt cuộc cuối cùng cũng không chống đỡ được, run rẩy ném quyển sách đi. Nhưng cho dù là như vậy thì gã vẫn không được sống yên ổn. Dường như Ngô đạo của 13 đại cường đạo chỉ tập trung vào một mình gã thôi, truy sát suốt một ngày một đêm, một giây cũng không nghỉ. Có người nhìn thấy sau nửa tháng, Đoạn Đức đã gầy đi trông thấy, vết máu loang lổ khắp người. Tuy nhiên có một chuyện khiến người ta phải bất ngờ, là gã vẫn có thể vui vẻ như cũ, không có dấu hiệu không thể chống đỡ được nữa. Mạng tên mập này dai thiệt đó, chứ thánh địa cũng không giết được hắn, ngay cả Ngô đạo tự mình xuất thủ cũng không đuổi kịp hắn nữa. Diệp Hàm chỉ còn biết lắc đầu. Dựa vào tin tức mới nhất thì Đoạn Đức bị Ngô đạo truy sát tới mức lên trời không có đường chạy, địa ngục không có lối vào, đành phải trốn về phía Trung Châu. Sau khi quyển sách cổ bị Vô Lương đạo sĩ ném ra, truyền nhân của chư thánh địa liền xuất thủ, khiến cho những nhân vật thuộc thế hệ trước phải khiếp sợ. Bọn họ có thực lực chiến đấu cực kỳ kinh người. Chúng ta phải về thôn trại thôi, cần phải dẫn đám người Trương Ngũ Gia đi một nơi khác. Có lẽ một thời gian nữa sẽ có kết quả về người giành được quyển sách cổ. Hơn phần nữa sau đại thánh địa sẽ phải ngồi xuống trò chuyện với nhau. Đó không phải là cửu bí mà là một bộ bản đồ kinh thế hải tục. Nếu mà các đại giáo xem xong hiểu được thì sau này ắt hẳn sẽ có sóng gió ngập trời. Địa phương ấy không hề thua kém thánh địa, tuyệt đối không phải là nơi mà một nhà có thể độc chiếm. Hắn không muốn mọi người ở trong thôn trại bị tấn công nên muốn thu xếp cho bọn họ, dẫn bọn họ rời xa Tử Sơn. Nếu như các thánh địa ồ ạt tấn công Tử Sơn thì những địa phương khác thế nào cũng bị bỏ trống thôi. Đến lúc đó ta sẽ có cơ hội tuyệt hảo để có nguyên rồi. Diệp Phàm tràn đầy khát khao. Nửa tháng sau, Diệp Phàm và Hắc Hoàng trở về thôn trại. Nơi này vẫn y hệt như trước, chẳng hề có gì thay đổi. Sự tươi đẹp và màu mỡ ở nơi đây thua xa nơi khác. Từng chồng đá tảng màu nâu đỏ hợp thành cái thôn trại trông rất hoang lương, cỏ cây thưa thớt. Đây chỉ là một ốc đảo nhỏ, chỉ rộng hơn 10 dặm. Tuy nhiên trạng thái tinh thần của những người ở đây đều rất tốt, đào nguyên để sống, cuộc sống không âu không lo, có thể đi tới ốc đảo cách đây không xa để trao đổi thêm nhu yếu phẩm. Hắc, Diệp tiểu huynh đệ vậy rồi, còn có con Hắc Hoàng nữa kìa. Mọi người trong thạch trai đều nhiệt tình chào hỏi, có người suýt nữa thì gọi sai tên đại hắc cẩu rồi. Khi biết phải rời khỏi nơi này, rất nhiều cụ già đều trầm mặc. Tổ tiên bọn họ đã sống ở nơi này, đột nhiên phải rời đi, cho dù là ai cũng khó mà chấp nhận được. Không thể không rời đi đâu, vì sau nơi này sẽ không còn được yên bình nữa, sẽ có một hồi bão táp sắp xảy ra ở đây đó. Diệp Phàm kiên nhẫn giải thích. Cuối cùng hắn không còn cách nào khác, đành phải mời Trương Ngũ Gia tới và tóm tắt sơ qua về tình hình của Tử Sơn. Trương Ngũ Gia tái mặt khi nghe tin chư thánh địa muốn tới Tử Sơn, thở dài. Tổ tiên đã dạy chúng ta phải giữ gìn nơi này, lẽ nào ngày hôm nay nhất định phải ra đi sao? Hắc Hoàng lắc cái đầu lâu to lớn của nó, nói. Rời đi đi, sau này bộ tộc của người sẽ có được đại phúc trạch á. Diệp Phàm từng nghe kể, tổ tiên của Trương gia, vị nguyên thiên sư kia từng nói rằng, gìn giữ và tôn kính Tử Sơn thì tương lai sẽ nhận được đại phúc trạch. Đối với rất nhiều người mà nói thì việc rời khỏi nơi này là một quá trình hết sức buồn đau. Diệp Phàm không thúc giục vì thời gian còn rất dư dả. Mặc dù quyển sách cổ ở trong tay thánh địa thì trong một khoảng thời gian ngắn cũng rất khó đạt được kết quả gì. Bốn phương anh hùng vẫn còn đang đấu đá, không ngừng thỏa hiệp và phân phối quyền lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại hắc cẩu lại chạy tới Tử Sơn quan sát như nhận ra điều gì đó, không ngờ lại nhìn thấy bóng người, có người đang tới nơi này. Ngươi chắc không? Diệp Phàm kinh ngạc, diễn biến có vẻ quá nhanh. Người này quá mạnh á, ta chỉ nhìn thấy một cái bóng hư ảnh lóe lên rồi biến mất, không thấy gì nữa. Hắc Hoàng trầm giọng nói. Nó chỉ mơ hồ nhìn thấy cái người kia mặc đạo bào đứng ở trên đỉnh Tử Sơn, loáng cái đã biến mất khiến cho nó phải gầm to một tiếng. Người mặc đạo bào đó không phải là tên mập chết bầm kia chứ? Nhưng mà không phải hắn đang bị đuổi giết phía Trung Châu sao? Diệp Hàm nghi hoặc trong lòng mà hỏi lại. Ta khẳng định là không phải tên mập kia đâu, hắn không có khả năng xuất hiện nhanh như vậy được. Người nào mà bị ta cắn rồi ta nhớ rất kỹ. Người này rất đáng sợ, bổn hoàng nháy mắt một cái là bóng của hắn lại lướt qua. Diệp Hàm cảm thấy cần phải mau chóng rời khỏi nơi này. địa phương này rất không bình thường, tràn phong ba kia tới còn nhanh hơn cả tưởng tượng của hắn nữa. Ngươi thúc giục bọn họ thu dọn nhanh lên, ta ra ngoài một lát đó. Hắn rời khỏi thôn trại và đi tới Bình Nham Thành để tìm hiểu tin tức, kết quả lại được tin thánh địa còn chưa hề hành động, trận đấu tranh giành quyển sách cổ còn chưa dứt. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Thánh địa còn chưa ra thì người ta đã tới trước rồi, người này nhất định là tuyệt đỉnh cao thủ. Diệp Phàm thầm suy đoán và kết luận người này đã đọc qua cái quyển sách cổ rồi. Khi Diệp Phàm trở về thì gặp Đại Hắc Cẩu ở một cái địa phương cách thôn trại mấy chục dặm, ngạc nhiên hỏi. Sao ngươi lại ở chỗ này rồi? Một cái tên lỗ mũi trâu đến thôn trại, bổn hoàng không nhìn thấu hắn nên sợ hắn gây bất lợi cho bổn hoàng. Vậy là ngươi chạy ra đây đó hả? Diệp Phàm giật mình, hắn lo lắng cho người của thôn trại. Yên tâm đi, tu vi đạt tới cảnh giới như vậy thì chắc chắn sẽ không làm khó người phàm. Nhưng mà bổn hoàng không biết hắn tới thôn trại đi làm cái gì. Ngươi nói hắn là người tu đạo hả? Chẳng lẽ là cái người mà ngươi nhìn thấy ở trên đỉnh Tử Sơn? Chắc là cái tên lỗ mũi trâu kia rồi. Bằng không thì tại sao ở cùng một nơi lại có thể xuất hiện hai vị cao thủ tuyệt đỉnh như vậy chứ? Đại Hắc Cẩu suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngươi thử đi xem thử coi, hắn đang làm cái trò gì. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lát rồi thay đổi dung mạo, giả dạng thành bộ dáng của Vương Xu, ngay cả căn nguyên khí chất cũng giống y hệt. Hôm nay vì sắp rời xa nơi này nên Vương Xu không ở trong thôn trại mà đang đi mua nhu yếu phẩm cho mọi người ở trong thành Bình Nham. Hắn trở về trong thôn trại trong hình dạng của Vương Xu. Vừa mới trở về thôn thì hắn đã thấy có không ít người đang đứng vây tròn, rất nhiều người đều đang bàn tán về cái chuyện gì đó. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Có một lão đạo rất kỳ quái rồi đến đây. Ông ta nhìn trúng cái cối xay của Trường Ngũ Gia và cái thớt của Nhị Lăng Tử đang định mua đi. Nhãn lực của lão đạo này kém thiệt nha, ngay cả ta cũng có thể nhìn ra trong cối xay và cái thớt kia không hề có tiếng nguyên nào cả, tự dưng lại trả giá cao để mua thì không biết cái lão ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Diệp Hàm trong lòng lập tức nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới phía trước. Trong đám người có một cái lão đạo nhân thân mặc đạo bào cũ kỹ, thoạt nhìn xem ra cũng có khá nhiều năm tuổi, cũ đến nỗi bạc màu. Quần áo như vậy không giống y phục của thời đại này. Diệp Hàm rung động trong lòng, kiểu dáng của đạo bào hết sức cổ xưa. Nét mặt của hắn bình tĩnh nhưng trong lòng lại kinh sợ từng hồi. Trong một khoảnh khắc, linh giác đã khiến cho hắn có cảm giác như mình đang đứng trước mặt của một con manh lông thời thái cổ đang ngủ say vậy. Nhưng mà linh giác chỉ lóe lên một cái liền biến mất quá nhanh, chỉ gây ra một vài gợn sóng trong cõi lòng phẳng lặng như chẳng hề gây ra sự bất thường nào. Đây là một lão đạo tóc bạc dài qua vai. Nhìn thân sắc thì lão đạo này tầm 6-70 tuổi, tinh thần quắc thước, đang chăm chú quan sát cây thớt đá của Nhị Lăng Tử. Ta muốn có cây thớt này, ta trả các ngươi 10 cân nguyên. Lão đạo mở miệng nói với cha mẹ của Nhị Lăng Tử. 10 cân hả? Đám người đứng vây quanh đều giật mình kinh ngạc, ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn đang chăm chú quan sát cây thớt nhưng mà chẳng hề phát hiện được tí dị thường nào cả. Cuối cùng lão đạo mua cái thớt và bắt đầu xẻ đá ở ngay trước mặt của mọi người. Đá vụn rơi tán loạn, lão hết sức cẩn thận như là sợ các hỏng báu vật gì đó. Cái thớt thần bị tróc ra từng mảng đá, rất nhẹ nhàng, tuyệt không hề có những phát bổ mạnh mẽ cứng rắn. Nhưng mà cuối cùng sau khi cái thớt hoàn toàn biến thành đống đá vụn thì lại không nhặt ra được báu vật gì. Lão đạo nhân câu mày rồi đứng dậy, chỉ vào cái cối xây nằm ở trước cửa nhà của Trương Ngũ Gia ở cách đó không xa rồi nói. Ta trả 20 cân nguyên để mua cái cối xây này. Người trong thôn đều giật mình. Ngũ Gia nè, mấy cái cối đá này có lai lịch gì hả? Diệp Hàm thấp giọng hỏi Trương Ngũ Gia. Ta cũng không biết mấy cái cối này có lai lịch gì nữa. Trương Ngũ Gia câu mày, cẩn thận suy nghĩ rất lâu rồi nói. Đời nào cũng dùng nó nhưng mà không thấy có cái gì đặc biệt cả. Với lại ta thấy ở trong đó cũng không có nguyên. Đột nhiên sắc mặt của Trương Ngũ Gia hơi đổi, rồi cùng Diệp Hàm liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng nghĩ tới một khả năng, có khi nào mấy cái cối, cái thớt này là đồ vật do tổ tiên cố ý lưu lại không? Nên biết rằng tổ tiên của Trương Ngũ Gia không phải là người tầm thường, mà là một đại kỳ nhân. Nếu như tổ tiên cố ý lưu lại thì nhất định không phải là vật tầm thường. Bằng nhãn lực của bọn hắn thì căn bản không thể nhìn ra một chút đặc biệt nào. Trong thôn còn nhiều đồ đá như vậy không? Diệp Hàm hỏi. Cụ thể thì chưa ai thống kê cả. Ngón tay của Trương Ngũ Gia khẽ run rẩy. Chẳng lẽ đồ vật mà vị kỳ nhân kia lưu lại cho con cháu lại là mấy cái ghế đá, cối đá, thước đá tầm thường sao? Diệp Phàm rung động trong lòng. Rốt cuộc thì lão đạo này có lai lịch gì? người thì mặc đạo bào cũ kỹ màu bạc, rõ ràng không phải y phục của thời đại này, kiểu dáng lại có vẻ rất cổ xưa. Cái coi đó này là đồ vật mà thú tiên đã truyền lại, ta không bán được rồi. Trương Ngũ Gia khéo léo từ chối. Làn da của lão đạo màu nâu đồng, tóc bạc trắng phơ, thân thể khô gầy nhưng tính tình lại chan hòa. Giọng nói như tiếng chuông reo, ngưng vang hữu lực. Bần đạo không chiếm tiện nghi của ngươi, ta trả trước cho ngươi 50 cân nguyên. Hơn nữa nếu như ta lấy được cái vật gì từ trong cái cối này, thì ở ngoài chợ người ta ra giá bao nhiêu nguyên, ta trả các ngươi bấy nhiêu nguyên. Trương Ngũ Gia hơi bối rối. Lão đã nhận ra cái lão đạo này là người phi phàm, nếu từ chối lần nữa thì cũng không ổn lắm. Suy nghĩ rồi trầm ngâm, nói. Vậy... Đúng lúc này có một tiếng vang lớn truyền đến từ phía chân trời. Khối bụi bốc lên tận trời, truyền đến một luồng năng lượng rung chuyển vô cùng mãnh liệt. Tử Sơn, tâm địa chấn là chính độ long mạch bao bọc xung quanh cho Tử Sơn. Mặc dù hai nơi này cách nhau rất xa, nhưng lại có thể cảm giác được sự rung chuyển ở dưới tận đất. Lão đạo quay người rất nhanh nhìn về phía cuối chân trời, đôi mắt như hai viên linh châu màu vàng, thân thể khô gầy tỏa ra khí tức kinh người. Giờ phút này lão đã không giống người nữa, mà tựa như là một con quái vật khổng lồ, như man lông ngủ say vạn năm không xuất hiện trên thế gian, khiến nhiều người xung quanh suýt nữa thì ngã sụi lơ trên mặt đất. Vút một tiếng, lão đạo lập tức bay lên trời, đạo bào bay phấp phới, suýt nữa đã khiến cho cả thôn trại bị kéo lên. Lão phải hơi rung đầu ngón tay một chút mới giúp cho thôn trại ổn định lại như cũ. Da đầu Diệp Phàm rung lên, lão đạo này có thực lực quá dọa người. Động tác phe phẩy ống tay áo vừa rồi chỉ là bản năng mà thôi, khó mà tin được là nó lại có uy lực lớn đến như vậy. Lão đạo hóa thành một cái làn sương màu đỏ xám bay thẳng về phía Tử Sơn, khiến bầu trời bị rung chuyển, tựa như thần long vừa bay ngang qua bầu trời. Đồng Hồng quả thực là quá rộng lớn mà, cao thủ xuất hiện như mây trời, có biết bao nhiêu kỳ nhân đi lại trong nhân gian mà không phải người của thánh địa đây. Diệp Phàm tự nói với mình, Đồng Hoàng rộng lớn vô biên, bay từ nơi này đến nơi khác sẽ phung phí rất nhiều thời gian, mà nếu như người phàm dựa vào chân mình để di chuyển thì cho dù có đi bộ muôn đời cũng không qua được một nửa lộ trình. Trên mặt đất mênh mông này có đại hoang thượng bị kéo dài mấy trăm vạn dặm, có hồ rộng vô tận, có biển lớn vô biên, có điện phủ thời viễn cổ mãi mãi di động trên bầu trời, có vườn bách thảo sót lại từ thời kỳ xa xưa, có thể giúp người đã khuất được sống lại. Rất nhiều thánh chủ khi về già đã rời khỏi thánh địa, lựa chọn đi vào đại hoang, gặp gỡ cao thủ không xuất hiện ở trên thế gian hoặc đại nhân vật đã sống qua nhiều triều đại. Những chuyện tương tự như vậy đều rất đổi bình thường. Đã có chuyện gì xảy ra ở Tử Sơn vậy? Rất nhiều người ở trong thôn đều vô cùng khẩn trương. Mau thu dọn đồ đạc đi, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị rút lui khỏi nơi đây. Diệp Phàm chẳng đi chẳng lại, hắn hơi do dự nhưng cũng cưỡi gió lên trời và bay thẳng về phía Tử Sơn. Tử Sơn bất phàm, nguy nga sừng sững như một thanh tử kiếm xuyên thẳng lên trời. Mặt trên có rất nhiều vết đau dấu búa, khắc đầy dấu ấn của thời gian. Một con dao lông đen khổng lồ dài hơn trăm trượng, không biết đây là bản thể của nó hay là nó cố ý kéo dài thân thể của mình ra, nhìn rất là đáng sợ. Nó quấn mình trên đỉnh Tử Sơn, thân thể đen xì hệt như là một dải trường thành bằng sắt thép đã trải qua muôn ngàn tru luyện mà thành, siết chặt vào ngọn núi, vững chắc không thể lay chuyển. Toàn thân con dao lông thuần một màu đen, lớp vảy phủ kín, mỗi một cái phiến vảy đều dài hơn nửa thước, lấp lánh u quang, tạo ra cảm giác tràn trề sức mạnh. Con quái vật khổng lồ này đang định lật núi, muốn dùng lực lượng cơ thể để xoắn gãy cái ngọn núi này. Trận rung chuyển vừa rồi là từ nó mà ra. Lẽ nào con dao lông đen này đã nhìn qua quyển sách cổ nên tìm tới đây hả? Diệp Hàm châu mày, thánh địa còn chưa tới mà mấy tồn tại lợi hại khác đã mò tới trước rồi. Lúc này lão đạo khẽ quát, tiếng như chuông ngân khiến cho hư không bị chấn động rung rẩy và vang lên từng hồi ông ổng. Con dao lông đen ở trên Tử Sơn bị chấn động mãnh liệt, thân thể khổng lồ liên tục lay động, như bị một cái thanh đại chùy cường đại đập vài cái, khiến đỉnh núi cũng phải rung lên. Mặc dù lão đạo khô gầy nhưng đứng nghiêm ở trên hư không lại tỏa ra uy áp ngập trời áp bức, tựa như chân lông đang ngủ say. Trên ngọn núi màu tím, con dao lông khổng lồ khẽ rít y như là con chuột nhìn thấy con mèo. Thân mình rung lên một cái rồi cuộn tròn lại, sau đó không dám kêu cái gì nữa, cứ như vậy bay về phía sau ngọn núi. Giờ đây nó không giống như là một con dao lông màu đen khổng lồ dài mấy trăm trượng nữa, mà hệt như là một con cá chạch đang rút vào bùn để lẩn trốn. Người đang ẩn nấp hãy ra ngoài đi. Lão đạo nói lời bình tĩnh mà uy nghiêm, khiến người ta không thể kháng cự. Ba vị lão nhân xuất hiện, khí huyết của ai cũng hùng mạnh như vô số lò lửa khổng lồ, khiến cho người ta cảm nhận được sinh mệnh khủng bố đang dao động. Diệp Phàm kinh hãi, dù các đại thánh địa còn chưa tới, thì những người có thể nhìn qua quyển sách cổ tuyệt đối đều là cao thủ không xuất hiện trên đời. Đạo hữu là người phương nào? Một vị lão giả chợt cất tiếng hỏi, vị này tóc bạc trắng, mặt mũi hùng hào, có đại đạo khí vận làm cho người ta nảy sinh cảm giác sâu không thể lường. Ta đã quên tên của mình từ rất lâu rồi, các ngươi hãy đi đi, nơi này không phải là nơi các ngươi có thể tranh giành. Lão đạo bình thản đáp, không giận mà có uy, tuy là người xuất gia nhưng lại khiến lòng người phải kinh sợ. Ngươi thật là vô lý đó, nơi này vô chủ, dựa vào cái gì mà ép chúng ta phải rời khỏi đây? Một lão nhân rất già mở miệng như biển lớn vực sâu, không thể nhìn thấu. Lão đạo không nói gì nữa, tay áo vung lên, cuồng phong gào thét, ba vị lão giả tóc bạc liền bị đánh bay trong nháy mắt, thoáng cái đã biến mất ở nơi rất xa. Đây không phải là một lão thánh chủ đến khi tuổi thọ gần hết đi vào trong đại hoang rồi lại đi ra đó chứ? Diệp Phàm khiếp sợ, trong lòng chợt sinh ra ý niệm như vậy. Tử Sơn hùng vĩ bao la dị thường, như một cây trụ chống trời, đứng sừng sững trên mặt đất màu đỏ mênh mông bát ngát, lộ ra hết tư thế vĩ đại của nó. Lão đạo đứng ở trên không trung, đưa lưng về phía Tử Sơn, mặt nhìn ra xa xa, nói: các người cũng ra đi, chẳng lẽ đợi ta tiến bước từng người đi ra hay sao? Hai mắt của lão có màu vàng mờ nhạt, màu da bên ngoài thân như đồng thau, rắn chắc hữu lực, áo đạo bào cũ kỹ tung bay phất phới, không có tư chất của tiên phong đạo cốt, ngược lại giống như là một yêu vương bất hủ, khiến người ta sợ hãi. Soạt, hai luồng kim tuyến từ trong mắt của lão bắn ra, trên bầu trời xa xa bị bức hiện ra năm bóng người, tất cả trông đều chật vật không chịu nổi, hiển nhiên lão đạo không có ý đã thương người, bằng không những người này phải nguy hiểm rồi. Trong đó có bốn người là lão già, những người này tuổi tác quá lớn, gần như hàm răng đều rụng hết rồi, gầy trơ cả xương, dù có nói là da bọc xương cũng không sai biệt lắm, trên đầu hói chỉ có mấy sợi tóc lưa thưa, gần như toàn bộ đều rụng hết. Trong lòng Diệp Phàm chợt ngưng trọng, mấy lão nhân này hắn đều nhận biết, từng thấy qua trong tiểu thế giới của thánh hiền cổ sáng lập, là các bộ hạ già lão của Thanh Giao Vương, thọ nguyên sắp hết, không nghĩ tới bọn họ cũng đến đây. Còn có một người trung niên chừng 30 tuổi, dáng người vạm vỡ, mày kiếm dài tới mang tay, hai mắt sắc bén, mặt như dao gọt, anh khí kinh người, chính là Khổng Đằng, đại đệ tử của Khổng Thước Vương. Xin hỏi, ngài là vị tiền bối nào vậy? Mấy lão yêu sinh mệnh đã gần hết, địa vị và thực lực có thể so với thái thượng trưởng lão của các thánh địa. Trải qua năm tháng lâu đời, thế mà sau khi nhìn thấy lão đạo đều phi thường mất tự nhiên và bất an. Lão đạo tạo cho người ta áp lực quá lớn, căn bản không giống như một người, mà ngược lại giống như là một cái động sâu không thấy đáy, khiến cho người ta nảy sinh lòng úy kỵ. Lão bình thản mở miệng, nói: năm đó hết thảy đều đã sớm nhạt phai rồi, các ngươi đều đi đi thôi. Lão đạo không nói thêm gì, tay áo vung lên, sương mù màu xám ngập trời, bầu trời đều như bị che khuất. Ầm một tiếng, tất cả mọi người bị cuốn bay đi, biến mất ở phía chân trời. Trong số những người đó, chỉ có một mình Khổng Đằng không bị cuốn bay đi. Trên người gã có hỗn độn quang hoa lóng lánh, chính mình rất nhanh bay đi về phương xa. Hỗn độn thần quang! Lão đạo có chút kinh ngạc, vươn ra một cái bàn tay to chộp vào hướng hư không. Vòng trời rung chuyển một trận, Khổng Đằng sớm đã phóng tới xa xa, lập tức bị nắm bắt trở về. Gã lập tức biến sắc, quát: lão đạo, người có ý gì? Gã không chỉ kế thừa huyền pháp của Khổng Thức Vương, mà ngay cả tính ngông nghênh cũng có vài phần tương tự, cũng không có sợ hãi, ngược lại ra tay chống đỡ. Khổng Đằng vừa đảo tay, một cái đại ấn vuông màu đen tuyền xuất hiện, bắn ra vạn đạo hào quang tường hòa, đánh vào lão đạo cách đó không xa. Hỗn độn thạch! Diệp Hàm nhảy dựng ở trong lòng, hắc thạch này không phải là vật ở trong tẩm cung đại đế kia sao? Không ngờ lại rơi vào tay thầy trò Khổng Thức Vương. Vuông đại ấn màu đen này vừa mới xuất hiện, liền khiến cho áp lực nơi này chuyển mình tăng lên, khiến cho người ta hít thở không thông. Nó rất nhanh biến thành lớn, chật ních bầu trời, đen nghịch khôn cùng, xuất hiện một cái lực tràn khó tin giam cầm hư không. Khí tường hòa buông xuống, như là ngân hà trên chín tầng trời đổi chiều, áp lực cực kỳ trầm trọng, khiến cho người ta khó thở. Dù là tu sĩ cường đại rơi thân ở trong đó, chỉ sợ cũng phải tan xương nát thịt. Nhưng lão đạo thì lại không chịu ảnh hưởng chút nào, vui mừng không sợ, lẩm bẩm: đây là một lũ tiên thiên sát khí từ trong hỗn độn thạch tinh luyện ra. Lão dùng cái ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đại ấn màu đen kia lập tức bị cố định, mà còn rất nhanh thu nhỏ đi.

Vì để mau chóng rời khỏi nơi này, Diệp Hàm thương lượng với mọi người, thu bọn họ vào trong Ngọc Tịnh Bình. Sau đó hắn tế ra cái đỉnh, dựng thân ở trên không trung, phàm là đá tảng đều thu hết vào. Tiếng ù ù vang động, ngay cả nền đá đều đào lên thu đi. Vật liệu đá mà Xích Long đạo nhân coi trọng tuyệt đối không phải là nhỏ. Nếu không nhờ có lão đạo này, cũng không biết còn cần bao nhiêu thời đại mới có thể khám phá ra bí mật của những cái dụng cụ bằng đá này. Bao gồm cái cối xây đá, chày đá, nền đá các loại. Một đống lớn vật liệu đá, tất cả đều thu vào trong đỉnh, nơi đây lập tức trống trơn. Cùng lúc đó Hắc Hoàng cũng khắc xong đạo văn, bọn họ trực tiếp vượt qua hư không. Trước mắt rời xa nơi này đã rồi tính sau. Nửa tháng sau, Diệp Phàm xuất hiện ở Khúc Châu, tìm tới Đồ Phi, bảo hắn trợ giúp an trí những người này. Mới vừa thấy mặt, Đồ Phi liền kích động vọt lại đây, nói: "Cái hỏa lò kia đâu? Lấy ra cho ta xem thử đi." Từ khi biết được Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy bị trấn áp, gã hận không thể lập tức tìm tới Diệp Phàm xem đến tục cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm cứ bị gã quấn lấy nên không có biện pháp né tránh, đành phải lấy ra cái hỏa lò để cho gã xem xét cẩn thận. Đồ Phi cười to, cầm cái hỏa lò trong tay lắc lắc, lung lay mấy cái, truyền âm nói vào trong: "Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy, các ngươi có khỏe không vậy? Ta rất nhớ các ngươi đó nha." Ly hỏa thần lưu chấn động kịch liệt, lập tức bị đánh gồ lên một cục, chấn động đến cả hai tay Đồ Phi kêu lên ô ô. "Cái hỏa lò cũ này có thể phong bế bọn họ sao?" Sau đó thì gã dùng lực đánh một cái, làm chấn động người ở bên trong. Diệp Hàm thu trở về rồi nói: "Trấn áp một năm rưỡi sẽ không có vấn đề gì, mau tìm cho ta một chỗ đi, ta muốn an trí người của cái thôn trại." Cuối cùng Đồ Phi dẫn hắn tới một địa phương tên là Hạo Châu. Vùng ốc đảo này phạm vi mấy ngàn dặm, diện tích tương đối rộng lớn, là địa bàn của gia gia gã. An trí mấy chục hộ người hoàn toàn không thành vấn đề, tùy tiện tìm một cái địa phương núi xanh nước biếc là được. Môi trường tốt hơn nhiều so với chỗ thôn trại trước kia. "Ta nói nè nha, ngươi chuyển nhà thôi mà, đâu có cần phải dời cả đá tảng đi vậy đâu." Đồ Phi nhìn thấy đá tảng thì trợn mắt há hốc mồm, bởi vì một đống tảng đá lớn như một ngọn núi nhỏ, thoạt nhìn thật là bình thường, hoàn toàn không có chỗ nào đặc biệt cả. Người trong thôn trại đối với cái mảnh đất non xanh nước biếc này rất vừa lòng, bởi vì trước đó mua sẵn rất nhiều vật tư thực phẩm, cũng không thiếu cái gì, chỉ cần dựng lên nhà cửa là xong. Dân thôn giả khí thế ngất trời, đều rất có nhiệt tình xây dựng nhà mới. Diệp Phàm thì trực tiếp bế quan, vạn cân nguyên đã đủ để cho hắn tiến vào đạo cung Tam Trọng Thiên. Ước chừng trong thời gian một tháng, hắn đều đắm chìm ở trong trạng thái linh hoạt kỳ ảo, cơ thể phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tây Hoàng Kinh vô cùng thần diệu, Diệp Phàm yên lặng vận chuyển cảm nhận được đủ loại khó tin. Qua một tháng này, hắn nghe được tiếng tụng kinh thệ ngã. Trong đạo cung, phảng phất như có tiếng tụng kinh, âm thanh hiến tế của thượng cổ xé rách bầu trời, mơ ảo mà đến. "Mặc dù lúc sinh thời đã có ta sống ở quá khứ, có người cho rằng đó là thệ ngã tụng kinh ở kiếp này." Đương nhiên rất nhiều người cũng không tán thành thuyết pháp này, nhưng vật tuyệt đỉnh tin rằng đó là đạo ta. Một mặt đạo tính của chính mình đang bắt giữ tích tụ đạo, dẫn động đại đạo thế giới. Bất kể kêu ra thệ ngã hay là xưng hô đạo ta, qua một tháng này thì hắn đều đang dẫn động thiên địa, tẩm bổ chủ mệnh, để cho cái chữ ta của kiếp này bất hủ bất diệt. Trong thời gian một tháng qua, trong đạo cung của Diệp Phàm ngũ khí như rồng, quay quanh bay múa. Hắn nghe luân âm đại đạo, cơ thể tỏa sáng, không ngừng lột xác. Khi ngày thứ 30 đi qua, tâm pháp của Tây Hoàng Kinh ghi lại ngừng vận chuyển, tinh khí trên bầu trời điên cuồng ung ung kéo tới, hoàn toàn bao phủ chỗ bế quan của Diệp Phàm. Kéo dài suốt 3 ngày, âm một tiếng nổ vang, loạn thạch xuyên qua không gian, Diệp Phàm đứng lên. Trong con người bắn ra hai luồng thần mang hình rồng. Mái tóc đen của hắn rối tung, thân đứng thẳng, trong cơ thể tràn ngập lực lượng cường đại. Hắn có cảm giác như một quyền có thể đánh rơi rụng một con rồng, trong cơ thể có được lực lượng dùng không hết. Nắm tay màu vàng của Diệp Phàm tràn ngập cảm giác lực lượng, khẽ vung lên hư không đều rung rẩy ù ù. Hắn có ảo giác rằng có thể làm thịt một con chân lông. Thác nước ngàn thước đổ xuống ầm ầm. Bột văn trắng xóa, Diệp Hàm đứng trong đầm, một quyền đánh về phía trước. Thác nước chảy ngược như là dải lụa màu trắng đổi chiều. "Mới bế quan một tháng đã đột phá cảnh giới rồi, thánh thể thái cổ quả nhiên khủng bố mà." Đồ Phi líu lưỡi. Diệp Hàm một tay giơ cái khối đá lớn mấy vạn cân lên, sau đó nghiêng người ném mạnh ra ngoài. Tảng đá rất nhanh biến nhỏ, biến mất trên trời cao. Phía cuối trời, một đàn chim nhạn bay qua, kết quả đều bị đập rớt xuống. Đồ Phi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu sau mới khẽ kêu lên. Nghiệt súc, đúng là nghiệt súc mà. Dùng cái tảng đá mấy vạn cân ném một đàn chim nhãn ở trên trời rơi xuống, chưa từng thấy kẻ nào biến thái như ngươi. Thể chất của Diệp Phàm quá cường đại, có lực nhổ núi nâng non, đánh vào thân thể của ai thì có thể chịu đựng nổi chứ. Xa xa ngoài 20 dặm truyền đến tiếng chó sủa giận dữ, Hắc Hoàng gào thảm. Gào gào, con bà nó, ngủ cũng bị tảng đá trân trúng đầu nữa, cậu có thiên lý không vậy? Đồ Phi nghẹn họng nhìn trân rối, nghe tiếng kêu thảm thiết của đại Hắc Hoàng lập tức cười điên cuồng. Tên họ đầu kia chợ đó, bổn hoàng biết là ngươi làm mà. Đại Hắc cậu ở phương xa tru lên. Con bà nó, liên quan gì tới ta chứ? Đồ Phi mắng. Diệp Phàm đứng ở dưới núi đá cao ngàn thước, vùng nắm tay màu vàng, tiếng động phong phốc không ngừng truyền ra. Hắn như đang đánh vào cái bụng vậy, mỗi một quyền đều ngập vào trong núi, thật là dễ dàng. Cuối cùng hắn vung cánh tay màu vàng, dùng lực đánh một cái, xuyên vào trong lòng núi. Cầm của Đồ Phi thiếu chút nữa thì rớt xuống đất rồi. Gã tế ra một cái gương đồng bát quái, tử khí mông lung, đánh về phía trước rồi nói. Ta thử xem tu vi hiện tại của ngươi. Đây là một cái bảo kính đồng đỏ, là vũ khí mà tu sĩ tứ cực bí cảnh mới có thể vận dụng, chắc chắn mà cường đại, như là một tòa tử sơn đè xuống dưới. Diệp Phàm búng tay, ngón tay màu vàng đánh lên cái kính đồng đỏ, phát ra một tiếng vang giòn tan. Tứ cực bảo kính bị nứt nẻ, sáng lạng như pháo hoa vỡ nát trong không trung. Hào quang màu tím xông lên tận trời, một cỗ năng lượng cường đại tàn phá mười phương khiến thác nước chảy ngược. Núi đá lay động mà Diệp Phàm lại sừng sững bất động. Đồ Phi kêu thảm thiết nói. Con bà đó chứ, thân thể của ngươi chẳng lẽ là thánh vật luyện thành sao vậy? Bảo bối của ta. Gã đau lòng không thôi, tuy rằng vũ khí không ít nhưng mà bị người ta đánh nát một kiện dễ dàng như vậy vẫn khiến cho gã đau lòng. Diệp Phàm khí huyết như sông hồ, cảm nhận được sự cường đại của bản thân mình. Tu luyện Tây Hoàng Kinh rốt cuộc tiến vào đạo cung Tam Trọng Thiên, đem căn thần tàn tu thành, thuộc mộc trong ngũ hành. Là chú thích nha. Căn thần tàn tức là cái thần tàn của gan đó. Thì ở cái cảnh giới bí cảnh đạo cung thì tu ngũ tạng mà, tâm can tỳ phế thận. Thì ở Diệp Phàm này thì hình như hắn đã tu luyện tim, phổi, bây giờ là gan. Rồi tiếp tục nha. Mặc dù hắn đã tu thành can thần tàn, nhưng mà hắn vẫn không tu ra thần, không giống người khác có thần hộ thể. Đồng thời hắn phát hiện mình đang tu luyện ngược ngũ hành, tâm thuộc hỏa, phế thuộc kim, can thuộc mộc. Trước đây hắn tu tâm thần tàn, rồi tu phế thần tàn, lại tu can thần tàn, chính là hỏa khắc kim, kim khắc mộc, ngược ngũ hành mà thành. Nếu không có gì bất ngờ, cảnh giới tiếp theo của hắn tất nhiên là tu tỳ thần tàn không thể nghi ngờ, bởi vì nó là thổ trong ngũ hành, mộc khắc thổ. Ngươi căn bản là không cần binh khí mà, thân thể cường đại hơn so với bất kỳ pháp bảo nào. Đồ Phi thật là hâm mộ. Ta thiếu nguyên, cần một lượng nguyên khổng lồ. Đồ Phi thường sắc phức tạp thở dài. Chỉ cần có nguyên, người ở đạo cung bí cảnh sẽ không có bệnh cảnh, có thể tăng tiến dùng dục. Cho nên ta mới mượn nguyên nè, ngươi có bao nhiêu nguyên thì đưa cho ta mượn đi, tương lai ta sẽ trả lại gấp 10. Diệp Hàm nghiêm túc mở miệng, hắn có một loại cảm giác rất gấp gáp, bức thiết muốn tiến vào tứ cực bí cảnh. Chút xíu nguyên của ta còn chưa đủ nhét kẻ răng của ngươi nữa. Phải biết rằng nếu ngươi muốn tiến vào đạo cung tứ trọng thiên cần 10 vạn cân nguyên. Đây chính là một con số khiến người ta phải chảy máu con mắt đó. Ngươi có bao nhiêu nguyên vậy? Diệp Hàm rất muốn đột phá. Ta có hơn 1 phương thôi, đại khái khoảng 4000 cân. Còn không được vạn cân nữa, ngươi là con cháu của đại cường đạo cơ mà. Đồ Phi trợn mắt hỏi. Cường đạo nếu như có quá nhiều nguyên rồi thì làm cường đạo làm chi nữa? Lại nói nha, kho báu của gia gia ta, làm sao ta có thể động vào chứ? Nguyên là một vấn đề lớn mà. Diệp Hàm lẩm bẩm. Ngươi không cần phải gấp gáp đâu, ta đi ra ngoài một chuyến, gom giúp ngươi 2 vạn cân cũng không thành vấn đề. Đồ Phi tính toán đi tìm Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên. Ngươi nghĩ kỹ lại nha, ta là một phế thể đó, ngươi giúp ta như vậy không đáng giá đâu. Đồ Phi ta không phải là cái người già mầm cãi láo đâu. Nói thiệt nha, ta có một loại trực giác á, cảm thấy người có thể sẽ phá vỡ nguyền rủa của thánh thể thái cổ. Nghĩ lại xem, nếu như có ngày như vậy, ngươi trở thành một người thánh thể thái cổ đại thành, nửa đời sau của ta cũng không cần tu luyện, cũng có thể hoành hành đông hoang cùng trung châu rồi. Chỉ cần ngươi ở trên đời một ngày, con cháu đời sau của ta đều có thể hoành hành thiên hạ. Thánh thể đại thành dù thế nào đi nữa cũng có thể sống hơn vạn năm chứ. Nếu như cả đời của ta đều chỉ dừng lại ở đạo cung bí cảnh thì sao? Diệp Phàm hỏi. Nếu ngươi không đột phá được, đến lúc đó tặng cái đỉnh của vạn vật mẫu khí cho ta, vừa khéo để cho ta bù đủ cái nắp của thung thiên quán đó. Đồ Phi nửa đùa nửa thật nói. Đại hắc cẩu xuất hiện ở đường chân trời, đang đăng sát khí, nó đang ngủ yên lại bị người ta đập cho mặt mũi bầm dập, khó chịu tới cực điểm. Thôi được rồi, vậy hiện tại ta đi đây, lâu thì một tháng, mau thì nửa tháng nhất định sẽ trở về, bảy thứ khối nguyên tuyệt đối không thành vấn đề. Đồ Phi nói tới đây thì bay lên trời. Đại hắc cẩu sụ mặt chạy tới, nhìn chằm chằm Diệp Hàm, thân sắc bất thiện, nói. Tại sao ta đột nhiên cảm thấy là do ngươi gây ra vậy? Ta làm cái gì chứ? Diệp Hàm giả bộ hồ đồ. Đừng có giả bộ, con bà nói chứ, tảng đá nặng mấy vạn cân từ trên trời giáng xuống, đè bổng hoàng xuống dưới đó, người bình thường không làm được đâu. Cái đuôi trụi lũi của đại hắc cẩu sắp dựng đứng cả lên. Diệp Hàm chết cũng không chịu nhận, cuối cùng nhập nhằn cho qua, tránh khỏi một trận người chó đại chiến. Thôn trại đã trùng kiến xong, ở nơi non xanh nước biếc, những căn phòng rất tinh mỹ, tốt hơn trước kia rất nhiều. Trọng yếu nhất là hoàn cảnh biến hóa, thiếu nữ và trẻ em là cao hứng nhất. Mỗi ngày đều có thể ngâm mình trong suối mát chơi đùa, không cần phải ngày ngày đối mặt bão cát như trong quá khứ nữa. Ngoài thôn, đá xếp thành một cái hòn núi nhỏ, tuy nhiên phần lớn đều là đá nền. Diệp Hàm chuyển tất cả đá của thôn trại trước kia tới đây, sợ bị bỏ quên cái gì. Diệp Hàm cùng Trương Ngũ Gia bận rộn, từ trong đống loạn thạch chọn cái cối xây, đun, thớt đá ra ngoài, tổng cộng có hơn 50 kiện thạch khí. Đại hắc cẩu ở bên cạnh như hổ rình mồi, sợ bỏ qua chỗ tốt nào. Trương Ngũ Gia nè, người xác định muốn cắt ra hả? Diệp Hàm hỏi. Cắt đi, ta muốn nhìn xem thử tổ tông để lại cái gì. Trương Ngũ Gia bình tĩnh đáp. Diệp Hàm động thủ, liên tục cắt ra 3 cái đun đều là phế thạch, cái gì cũng không có. Trương Ngũ Gia cũng tự mình động thủ, cắt ra 4 cái khóa đá, đồng dạng cũng không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai rồi sao? Lão đạo kia nhìn lầm hay sao? Hai người đưa mặt nhìn nhau. Cẩn thận như vậy làm gì chứ, một hơi đều đập nát vậy cho thống khoái. Đại hắc cẩu thúc giục. Tránh sang một bên đi. Diệp Hàm trừng mắt liếc nó một cái. Đột nhiên một làn hương thơm tỏa ra, như lan như xạ thấm vào ruột gan, xây đến tận đáy lòng người ta. Mùi gì vậy? Quả nhiên mũi chó lại thính nhất. Hắc Hoàng gần như sắp ghé sát vào cái cối xây, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra ngoài. Trương Ngũ Gia thần sắc ngưng trọng, ông đang cắt một cái cối xây, mùi thơm chính là từ trong cái khe đá mà tỏa ra. Diệp Hàm trong lòng cả kinh, ném cái thước trong tay tới gần quan sát. Đây đúng là một cái chuyện lạ mà, cắt đá làm sao lại có mùi thơm tỏa ra chứ? Ngón tay của hắn lóe lên kim mang, ý bảo Trương Ngũ Gia lui ra phía sau. Hắn đón lấy cái cối xây, đại hắc cổ cũng thò cái đầu lớn qua nhìn chằm chằm. Xoang xoạc, vụn đá bay tán loạn, rất nhanh lớp da ngoài cối xây đã bị bốc ra hơn một nửa. Diệp Phàm phát hiện ra có giọt nước tràn ra. Mới rồi Trương Ngũ Gia dùng sức hơi lớn một chút, cối xây này rất giòn, rạn ra một vết nứt. Giọt nước từ vết nứt này truyền ra, mùi thơm cũng từ chỗ đó. Cắt ra bảo bối rồi. Đại hắc cẩu tai to mặt lớn, mắt như chuông đồng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Diệp Phàm cẩn thận bốc ra từng lớp mỏng, cuối cùng từ chính giữa cái cối xây này cắt ra một cái hạt nhục đậu khấu, màu phấn hồng có điểm giống như quả đào. Nó bằng thịt. Đại hắc cẩu lộ ra vẻ đơ mắt cứng lưỡi. Đây là thứ gì vậy? Diệp Hàm nghi hoặc ở trong lòng. Hắn từng đọc qua Nguyên Thiên Thư nhưng mà chưa từng thấy ghi chép gì có liên quan. Trương Ngũ Gia cũng có chút trợn tròn con mắt há hốc mồm, cảm giác khó tin. Mùi thơm chính là cái hạt nhục đậu khấu này phát ra. Vỏ của nó đã rách ra, một nửa chất lỏng trong suốt còn lại trong cối xay, mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta không kìm nổi, muốn một ngụm nuốt chửng. Thơm như vậy, không phải là cái quả trường sinh bất tử chứ? Đại hắc cẩu hai mắt tỏa sáng, Trương Ngũ Gia nghe như vậy trong lòng khẽ động, nói. Tổ tông từng nói, thứ bị phong ở trong đá không chỉ có nguyên. Những thứ này hẳn đều là kỳ thạch hiếm có trong thiên hạ, thứ bên trong không thể đoán được. Diệp Hàm nhìn chằm chằm vào cái số thạch khí. Trong Nguyên Thiên Thư không có ghi lại như vậy, loại hạt nhục khấu này vượt qua phạm trù vật liệu đá, chỉ có thể quy làm kỳ thạch, chỉ sợ những thứ mà Nguyên Thiên Sư để lại có ý nghĩa không tầm thường. Màu sắc của nó biến đổi rồi, mùi thơm cũng nhạt đi, đây là chuyện gì vậy? Trương Ngũ Gia biến sắc. Cái hạt nhục đậu khấu màu phấn hồng này dần dần biến thành màu xanh, mùi thơm quả thực đã nhạt đi rất nhiều. Nhanh, nhanh ăn đi, nếu không tinh khí sẽ tan hết đó. Đại hắc cẩu sốt ruột, Diệp Phàm có chút không xác định thứ này có thể ăn được sao.